Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1746, quyết phân thắng thua thắng ngày. Đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, một đêm trôi qua, Vương Xung trên bàn sách, một cái giá nến còn đang lẳng lặng thiêu đốt, ngọn nến thiêu đốt một đêm. Vương Xung liền trong này yên lặng chờ đợi một đêm. Thế nào? Nghe được tiếng bước chân, Vương Xung ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cuộc chiến đấu này, bọn họ đã nằm ở cực kỳ bất lợi trạng thái, nếu như ngay cả tay mắt đều bị đối phương triệt để phong tỏa. Vậy thì là chân chính con ruồi không đầu, lại cũng không có cùng đại hoàng tử đối kháng tư bản. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ đã tạm thời cản trở sự công kích của đối phương. Song phương các có tử thương. Mặt khác, Đông Cung cái kia một bên còn ở tập trung nhân thủ, hướng về kinh sư trợ giúp. Cuộc chiến đấu này còn rất xa không có kết thúc. Trương Tước vượt qua ngưỡng cửa, đi vào, thần sắc của hắn uể oải, khí tức suy yếu, thật giống như đã trải qua liên tục đại chiến. Đi qua đêm đó đối với hắn mà nói, tương tự là một đêm không ngủ. Biết rồi, Vương Xung hơi thở phào nhẹ nhõm, cực khổ rồi một đêm, người trước tiên xuống nghỉ ngơi đi. Là, Vương gia, Trương Tước rất nhanh ly khai. Hô, một trận thanh phong xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ thổi đi vào. Vương Xung hai tóc mai sợi tóc nhất thời theo múa động. Bên ngoài vô cùng bình tĩnh, đã trải qua tối hôm qua khốc liệt chém giết, kinh sư lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng không có người so với Vương Xung càng rõ ràng. Cái kia bình tĩnh bề ngoài hạ, mãnh liệt cùng mạch nước ngầm đã biến được càng phát cuồng bạo. Đông Cung đã không nhịn được, Vương Xung trong mắt lóe lên một vệt sáng, chậm rãi từ trước bàn đứng dậy. Đông Cung cái kia một bên cưỡng bức càng lợi hại, phong tỏa càng lợi hại, ám sát càng lợi hại, chỉ nói là minh cự ly một khắc kia thời gian càng ngày càng gần. Cộp cộp, Vương Xung vòng qua bàn học, chậm rãi đi tới cái kia trương to lớn sa bàn trước. Ánh mắt nháy mắt khóa chặt ở trên sa bàn từ phía bắc trường thành liên tiếp đến kinh sư con đường. Trên, Trương Trinh. Đại hoàng tử là đang chờ ngươi đi. Xem ra, Bắc Đình đô hộ quân vào kinh thành ngày, chính là đại hoàng tử khởi sự thời gian. Xa bàn trước, Vương Xung tự lẩm bẩm, âm thanh thấp không thể nghe, rất nhanh tự tung bay ở trong không khí. Cùng lúc đó, trong Đông Cung, điện hạ, dị vực vương phủ cái kia một bên tối hôm qua phát động phản kích. Chúng ta bị hết sức tổn thất lớn. Trong một buổi tối tổng cộng chết trận hơn 1.300 người. Tổn thất rất lớn, bất quá đối phương cũng tổn thất không nhỏ. Trước mắt mới chỉ, phòng trừng cũng đã chết hơn 200 người. Mặt khác, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, dị vực vương đã triệu hồi 4 tổ tinh nhuệ nhất gián điệp bộ đội. Tối hôm qua tử trận người trong mặt, cần phải có không ít đều là bọn hắn tinh nhuệ. Tương đối tới nói, chúng ta hiện tại tổn thất nhân thủ, cấp bậc đều không phải là rất cao, hết sức dễ dàng tựu có thể một lần nữa huấn luyện một nhóm người ngựa đi ra. Ngoài ra, thuộc hạ đã truyền đạt mệnh lệnh, đem tất cả gián điệp tay mắt cho đòi hồi kinh sư. Tin tưởng phía sau áp lực của bọn họ càng ngày sẽ càng lớn. Nếu không mấy ngày, chúng ta tự có thể mang bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Kim Hữu Thạch Độc Hữu chính là cao câu lệ khẩu âm ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Không sai, ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất, vô luận như thế nào, muốn đem dị vực vương phủ cái kia chút tay mắt một cái không lưu cho ta nhổ. Đại hoàng tử trầm giọng nói, ở cùng dị vực vương phủ này trong sân điệp cuộc chiến bên trong. Kim Hữu Thạch sử dụng là thuần túy chiến thuật biển người. Dựa vào gấp 10 lần so với đối thủ, thậm chí nhiều hơn gián điệp, điên cuồng tấn công Vương Xung dưới quyền gián điệp tay mắt. cứ việc từ nhân thủ tổn thất đến nhìn, Đông Cung thương vong xa lớn hơn nhiều so với đối phương. Bất quá lại như Kim Hữu Thạch nói, đây đều là một ít thông thường gián điệp, chỉ cần bỏ chút thời gian cùng tiền tài, lại có thể lấy quyền lực mê hoặc, hết sức dễ dàng là có thể một lần nữa mời chào đến một nhóm. Bởi vậy không quản tử thương bao nhiêu người, đối với Đông Cung tới nói, đều không quá quan trọng. Mặt khác, thuộc hạ đã ở đối phương nhân thủ bên trong nằm vùng tay mắt. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, tựu có thể tìm được bọn họ ở trong thành mỗi cái điểm tụ tập. Đem người của đối phương ngựa bao quát cái kia chút bí ẩn gián điệp tổ chức đầu mục một lưới bắt. Hết, Kim Hữu Thạch dừng một chút, trầm giọng nói, tốt, nghe được Kim Hữu Thạch câu nói này. Đại hoàng tử trong mắt đột nhiên sáng ngời. Kim Hữu Thạch, bản cung liền biết, ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng. Bản cung chờ tin tức tốt của ngươi. Là, Kim Hữu Thạch vội vội vã vã nói. Mạnh Đồ, Tu La, vừa lúc đó, quỷ vương thanh âm ở trong đại điện vang lên, cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chỉ dựa vào Kim Hữu Thạch một người thực lực còn chưa đủ lấy ứng phó dị vực vương người bên kia. Ngựa, các ngươi cùng đi giúp hắn. Là, Tu La cùng Mạnh Đồ cùng nhau khom người nói. Đối với hầu quân tập mệnh lệnh, hiện tại không người dám chống lại. Ao ao ao, tự ở lúc nói chuyện, đột nhiên một trận cánh chấn động tiếng truyền lọt vào trong tai. Chỉ có điều trong nháy mắt, một con nham ưng mở ra hai cánh, cấp tốc bay vào đại điện. Điện hạ, là Trương Trinh đại nhân đến tin, bọn họ đã lướt qua Ngưu Đầu Quan. Trong vòng hai ngày, là có thể đến Kinh Sư. Một tên Kim Ngô vệ tiếp nhận giấy viết thư, lớn tiếng nói. Nghe được câu này, trong đại điện tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Rốt cuộc đã tới, này một chốc cái kia, trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng. Chỉ cần Trương Trinh 4 vạn đại quân một đến, phối hợp 10 vạn cấm quân, lại thêm phía sau lục tục chạy tới cái khác đại quân. Trong ứng ngoài hợp, tất cả tựu trên căn bản bụi bặm lắng xuống, coi như Vương Sung có chiến thần tên. E sợ cũng khó có thể ngăn cản bọn họ. Hiện tại cuối cùng một hoàn cũng đã bổ túc. Điện hạ, nếu Trương tướng quân bất cứ lúc nào cũng có thể đến nơi, vậy bắt đầu từ bây giờ, điện hạ có thể chính thức triệu tập những thứ khác đại quân. Quỷ vương khẽ vuốt cằm, xoay đầu lại, quay về một bên đại hoàng tử nói, 10 năm mài một kiếm, vì nghênh đón hiện vào đúng lúc này. Đại hoàng tử chuẩn bị cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Vô luận như thế nào, đều chỉ có thể thắng không thể bại. Vì lẽ đó ngoại trừ cấm quân cùng biên thủy quân đội ở ngoài, Kinh Sư bên trong kỳ thực cũng không có thiếu đại hoàng tử chính mình huấn luyện binh mã. Này chút binh mã mới là lần hành động này, đại hoàng tử dựa vào sức mạnh nòng cốt. Bây giờ thời cơ đến, cuối cùng đã tới triệu tập sở hữu binh mã lúc. Đại hoàng tử gật gật đầu. Từ hông trên hái khối tiếp theo lệnh bài màu đen. Tấm lệnh bài kia đại khái 2 ngón tay rộng, dài 7-8 tấc, xem ra phi thường thần bí. Đại hoàng tử thủ đoạn ném đi, liền đem cái này thần bí lệnh bài ném tới Mạnh Đồ trong tay. Truyền lệnh xuống, triệu tập bọn họ, lập tức vào cung. Là, Mạnh Đồ rất nhanh rời đi, mà tựu ở hắn ly khai phía sau không lâu. Lệ, vô số hải đông thanh, kim điêu, nham ưng, liệp chuẩn, từ trong hoàng cung gào thét mà ra. Có như mây đen giống như vậy, hướng về dị vực vương phủ phương hướng hội tụ mà đi. Cái kia rậm rạp chằng chịt ưng tước so với trước còn nhiều hơn. Còn muốn dày đặc, che ngợp bầu trời. Thanh thế cực kỳ kinh người. Ngày thứ hai, giữa song phương tranh đấu so với ngày thứ nhất càng thêm kịch liệt. Mà vào đêm phía sau, vô số ám sát cùng phản ám sát ở thành trì các nơi trình diễn. Chiến đấu so với ngày thứ nhất càng thêm kịch liệt. mỗi cái trong góc tối đều có người không ngừng ngã xuống. Đợi đến đông phương trắng dần, lại là một ngày đi qua, trong nháy mắt, liền đến cấm đi lại ban đêm thứ ba ngày. Vương Dung trong thư phòng, bận bận rộn rộn, vô số người ra ra vào vào, mỗi người đều là vẻ mặt căng thẳng. Vương gia, tất cả mọi người đã vào vị trí của mình, tất cả chỉ chờ vương gia hiệu lệnh. Trong thư phòng, Trình Tam Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ở Vương Dung trước mặt khom người nói, rất tốt, tất cả mọi người bất cứ lúc nào chờ ta chiếu lệnh. Vương Dung mở miệng nói, hắn một thân thường phục, ánh mắt trước sau không có rời khỏi trước mắt bàn cờ. Tự ở Vương Dung trước người, hắc tử đã hình thành vây kín tư thế, quân trắng đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Mà ở phía sau, một mảnh khác hắc tử cũng mơ hồ hình thành một con rồng lớn. Phối hợp bọc đánh mà đến, đó là Trương Trinh đại quân, cứ việc ở thế yếu. Hơn nữa số lượng xa ít hơn đối phương. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại, quân trắng cứ việc xu thế yếu. Hơn nữa còn phân tán ở các địa phương, nhưng lẫn nhau trong đó nhưng mơ hồ hô ứng. Mơ hồ còn có sức đánh một trận. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nghiêm trận lấy chờ, quyết phân thắng thua tựu ở hôm nay. Vương Dung mở miệng nói, ánh mắt của hắn trấn định, thần sắc ung dung, tựa hồ bên trong đất trời lại không có thứ gì có thể mang hắn lay động. Là, vương gia, Trình Tam Nguyên thành tiếng nói, mặt khác, truyền lệnh phong tổ, bắt đầu từ bây giờ. Trong kinh hết thảy tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Sở hữu gió tổ thành viên, toàn lực ứng phó, thật được sóng to kế hoạch. Vương Dung đạo, nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Trương Trinh Bắc Đình đô hộ quân đã vượt qua Ngưu Đầu Quan, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi kinh sư, mà làm chi này Biên Thùy đại quân xuất hiện thời điểm, chính là tòa này Thái Bình mấy trăm năm kinh sư lại lần nữa gió tanh mưa máu thời gian. Trong hoàng cung sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với Vương Dung tới nói, một ít chuyện khác cũng trọng yếu giống vậy. Tam vương chi loạn đối với đế quốc này tạo thành to lớn thương tích. Rất nhiều kiệt xuất đế quốc tinh anh vẫn không có ở đây. Đây là một hồi đế quốc tai nạn. Mà phong tổ nhiệm vụ chính là đi ngăn cản này chàng, sóng to. Thuộc hạ tuân lệnh, Trình Tam Nguyên rất nhanh liền rời đi. Thế nhưng đại điện bên trong, Vương Dung nhưng còn xa không có hời hợt. Trong đầu của hắn bằng tốc độ kinh người cấp tốc vận chuyển. Một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng tuyên bố ra ngoài. Từng cái mệnh lệnh chính là một con cờ. Trên bàn cờ quân cờ quấn quýt lấy nhau. Ván cờ càng ngày càng mê rời, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Một phái sợ bóng sợ gió mùi vị, mà vào giờ phút này kinh sư cũng là một mảnh không khí sốt sắng. Giá, một trận trong tiếng hét to, hơn 10 tên cấm quân khí tức sơ xác ở kinh sư xếp thành một cái trường long, từ trên đường cấp tốc rong ruổi mà qua, mà vẻn vẹn chỉ có điều chốc lát thời gian. Lại là một mảnh chiến mã rong ruổi mà qua, mỗi người trên người đều là đằng đằng sát khí. Kinh sư trọng địa, thiên tử dưới chân, như loại này thiết kỵ nhiễu dân sự tình rất ít phát sinh. Thế nhưng vẻn vẹn nửa canh giờ, một ít bên đường thương nhân tựu đã thấy 5-6 đội kỵ binh, mà thường ngày náo nhiệt thị tỉnh nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đâm liền phu, người bán hàng rong đều biến mất, không còn tăm hơi. Mỗi người đều cảm giác được cái gì. Toàn bộ rùa rụt cổ không ra. Cuộn mình ở trong nhà mình. Trong không khí có một cỗ sát khí đang tràn ngập. Mà này cỗ sát khí theo canh giờ quá khứ, chính biến được càng ngày càng nồng đậm. Cong, không biết quá bao lâu, tựu ở cự ly trời tối còn có một giờ thời điểm. Một trận vang vọng tiếng chuông từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Lẽ ra nên tiếng chuông du dương lúc này nghe tới nhưng bao hàm sát khí. Mà chỉ là chốc lát thời gian, oanh, theo một trận như lôi đình nổ vang, hai miếng to lớn, cao hơn 10 mét hoàng cung cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Khi cửa khép lại một khắc đó, thật giống như lâm vào một cái khác thời không giống như vậy. Toàn bộ trong hoàng cung lặng lẽ, không hề có một chút tiếng động, mà tường thành trên, nhưng nhiều hơn một đạo đạo phảng phất thân ảnh của U Linh. Những kim ngô vệ kia đứng ở mặt trên, vẻ mặt lạnh lùng, ngắm nhìn toàn bộ kinh sư, không nhúc nhích. Tiêu Cấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.